Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, cho các bảo bảo thiết kế tụ hội. Nhan Băng Tuyết siêu cấp dụng tâm. Giữa trưa ăn cơm xong về sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người một cái đi Long Khoa Viện, một cái đi Siêu Phàm Tập Đoàn. Nhan Băng Tuyết tâm lý nhớ hài tử gia đình tụ hội. Tiến vào văn phòng về sau liền bắt đầu tại trên máy vi tính các loại tìm tòi. Nhìn xem có cái gì tốt sách lược phương án. Ngày bình thường những vật này đều là để Trương Đặc Trợ chuẩn bị. Hôm nay là chính mình lần thứ nhất chính mình dụng tâm sách lược một cái hoạt động. Vẫn là bọn nhỏ hoạt động. Mở ra website tất cả đều là tính trẻ con tràn đầy đồ vật. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy những hình ảnh kia. Hạnh phúc híp mắt lại. Nàng một mực nhìn đến nghỉ chưa kết thúc. Đợi đến công tác điểm. Nàng liền đi đọc qua đợi chút nữa khai hội cần văn kiện. 2 giờ đồng hồ hội nghị. Mọi người thấy tổng giám đốc chính mình cầm lấy một xấp văn kiện tiến đến. Ngồi tại vị trí giữa phía trên. Trong tay còn cầm lấy bút. Siêu Phàm Tập Đoàn trên dưới gần nhất đều rất chú ý tổng giám đốc cá nhân tâm tình. Hôm nay là bộ quảng cáo hội nghị. Bên trong có tốt mấy nữ hài tử lần trước mặc dù không có tham gia hội nghị. Nhưng là về sau cũng cảm nhận được tăng ca áp lực. Còn nghe trở về hạng mục bộ quản lý nói không ít Nhan Băng Tuyết nổi giận sự tình. Cho nên hôm nay khai hội, các nàng không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Bất quá hôm nay Nhan Băng Tuyết tâm tình xem ra giống như không tệ. Mọi người cẩn thận lên sân khấu làm báo cáo. Những báo cáo này bọn họ đều đã kiểm tra tốt nhiều lần. Nhưng là lúc nói vẫn là rất nghiêm túc. Trên đài làm người báo cáo viên thỉnh thoảng nhìn một chút phía dưới Nhan Băng Tuyết. Gặp nàng cầm lấy bút tại cặp văn kiện bên trong tô tô vẽ vẽ. Trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Tổng giám đốc đây là tại làm bút ký sao? Lần này quảng cáo chỉ là thảo luận 6 tháng cuối năm công ty quảng cáo kế hoạch mà thôi. Không nghĩ tới tổng giám đốc thế mà nghiêm túc như vậy. Được mọi người đóng lên, nghiêm túc, mũ cao Nhan Băng Tuyết lúc này ngay tại giấy A4 phía trên vẽ. Lấy gia đình tụ hội sách lược, vừa mới tại trên máy vi tính nhìn không ít sách lược phương án. Trong nội tâm nàng đã có cái đại khái hình thức ban đầu. Một bên nghe bộ quảng cáo báo cáo, một bên vẽ lấy trong nhà bố trí phương án. Bọn tụ hội, muốn thêm một số đáng yêu nhân tố mới tốt. Nàng hôm nay nhìn đến cha mẹ cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chuẩn bị phòng khách. Trong lòng được gợi ý lớn. Tới đều là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong trường học đồng học. Các tiểu bằng hữu cần phải đều rất ưa thích đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Đem những vật này bao trang tốt. Làm thần bí lễ vật thả trong nhà. Đến lúc đó chờ tụ hội kết thúc. Bọn nhỏ còn có thể mang một ít vật rời đi. Ý nghĩ này tựa hồ rất không tệ. Mặt khác gian phòng bố trí cũng muốn lộ ra càng thêm sáng chói. Đến lúc đó muốn mua một số khí cầu. Tốt nhất là khinh khí cầu. Có thể phiêu lên, phủ lên đủ mọi màu sắc dây lụa. Trôi nổi ở giữa không trung. Các tiểu bằng hữu khẳng định sẽ đặc biệt ưa thích. Còn muốn chuẩn bị mỹ thực tương đương nếu là làm gia đình tụ hội. Cái kia đến lúc đó tiểu bằng hữu cùng phụ huynh nhóm khẳng định phải lưu lại ăn cơm trưa. Lão công một người là bận không qua nổi. Có thể đem trong nhà đầu bếp cũng kêu đến tương đương đến cho bọn nhỏ chuẩn bị một cái đáng yêu bánh kem lớn. Mới được, các tiểu bằng hữu hẳn là sẽ rất ưa thích bánh kem. Nhan Băng Tuyết trong lòng nghĩ đến cái này. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng tươi sáng cười một tiếng. Trên đài làm báo cáo bộ quảng cáo quản lý không khỏi ngây dại. Quá đẹp đi. Tổng giám đốc nụ cười này, quả thực cùng tiên nữ hạ phàm giống như, toàn bộ trong phòng họp giống như trong nháy mắt đều tiên khí tung bay. Trong phòng họp đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn lấy bên kia Nhan Băng Tuyết, gần nhất đã thành thói quen nhìn lão bản vung đường Trương Đặc Trợ phản ứng đầu tiên. Gặp trên đài quản lý ngây người, không khỏi có chút nóng nảy, đang bận họa bánh kem đồ án Nhan Băng Tuyết cũng không ngẩng đầu. Động tác trên tay cũng không có dừng lại. Duy trì cái tư thế này nói khẽ. Thế nào? Trước đó hợp tác người phát ngôn có vấn đề gì không? Vì cái gì đột nhiên ngừng? À, không có, không có. Trên đài làm báo cáo bộ quảng cáo quản lý rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng hốt hoảng nói một câu. Sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn bên kia Nhan Băng Tuyết. Đã không có vấn đề lời nói. Liền tiếp tục làm báo cáo đi. Nhan Băng Tuyết nói. Vừa mới bị hù dọa bộ quảng cáo nhân viên lúc này đều thở dài một hơi. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì để bọn hắn lo lắng sự tình. Đợi đến hội nghị kết thúc, Nhan Băng Tuyết cùng Trương trợ lý rời đi trước. Bộ quảng cáo nhân viên ngồi ở kia một bên thu dọn đồ đạc. Một bên nhỏ giọng nghị luận. À, ta cảm thấy tổng tài chúng ta thẳng bình dị gần gũi nha, tương đương làm sao lần trước những cái kia hạng mục. Bộ quản lý trở về thời điểm nói đáng sợ như vậy nha. Ta cũng cảm thấy tổng giám đốc rất tốt nha. Vừa mới lúc họp chúng ta quản lý không cẩn thận bị tổng giám đốc cho mê choáng. Trên đài như vậy một hồi lâu, ta còn tưởng rằng tổng giám đốc muốn nổi giận đâu. Kết quả không nghĩ tới tổng giám đốc không nói gì nha, tương đương nói đến tổng tài chúng ta dài đến thật. Sự là quá đẹp, cùng tiên nữ hạ phàm giống như. Vừa mới nàng như vậy cười một tiếng. Đừng nói nam nhân, thì liền ta nữ hài tử này đều nhìn ngây người. Bọn họ đều nói tổng giám đốc giống như nói chuyện yêu đương. Cũng không biết là cái nam nhân như thế nào mới có thể chinh phục nhà chúng ta tổng giám đốc dạng. Này lại xinh đẹp lại tài giỏi mỹ nhân tương đương, không biết tương đương hắc hắc. Dù sao ta cảm thấy tổng tài chúng ta rất tốt. Bộ quảng cáo quản lý vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, cửa phòng họp đột nhiên lại bị đẩy ra. Trương trợ lý đứng tại cửa ra vào đối với bộ quảng cáo quản lý nói. Từ quản lý, người đi với ta một chuyến tổng giám đốc văn phòng. Tổng giám đốc có chuyện tìm ngươi. Vừa nghe thấy lời ấy, bộ quảng cáo mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Chờ quản lý theo Trương đặc trợ rời đi. Đại gia hỏa nhỏ giọng nói ra. Tình huống như thế nào nha? Hội nghị đều đã mở xong. Làm sao tổng giám đốc còn đem chúng ta quản lý kêu lên rồi? Các ngươi nói có phải hay không là bởi vì vừa mới tại trong hội nghị quản lý cái kia một điểm sai? Lầm nho nhỏ nha, ông trời của ta, không thực sự giống hạng mục bộ quản lý nói một dạng. Tổng giám đốc là rất đáng sợ a. Ai, cũng không biết chúng ta quản lý đợi chút nữa có thể hay không bị mắng. Chấm ngoặc kép. Bị gọi đi bộ quảng cáo quản lý nội tâm 10 phần tâm thần bất định. Đứng ở trong thang máy thời điểm mấy lần muốn nói lại thôi. Muốn còn muốn hỏi Trương đặc trợ chính mình có phải làm sai hay không cái gì. Nhưng là từ dưới lầu đi lên khoảng cách thật sự là quá ngắn. Nàng còn không có lấy hết dũng khí mở miệng. Thì đã đến Nhan Băng Tuyết cửa phòng làm việc trước. Từ quản lý nội tâm hoảng một nhóm. Một đôi tay thật chặt siết quả đấm. Trong lòng bàn tay đều sắp bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ cửa ban công. Bên trong truyền đến Nhan Băng Tuyết thanh âm. Vào đi, từ quản lý tử tế nghe lấy. Tổng giám đốc thanh âm cực kỳ tốt nghe. Nhưng là từ ba chữ này bên trong lại nghe không ra nàng lúc này tâm tình. Sẽ không phải là bởi vì vừa mới mình tại trong hội nghị nhìn nàng nhìn ngây người. Dừng lại trong một giây lát. Cho nên hiện tại muốn đem chính mình gọi qua phê bình a. Hoặc là nghiêm trọng hơn một chút, nàng sẽ không bị khai trừ đi. Nghĩ đến lúc đó hạng mục bộ quản lý sau khi trở về, sinh động như thật miêu tả Nhan Băng Tuyết nổi giận tràng diện. Từ quản lý cả người đều nhanh dốc hết ra thành cái sàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.